Ngụy Tranh đỏ mắt nghiêng đầu chừng bọn họ, kéo tay áo Ngụy Côn. Phụ thân, mẫu thân sẽ chết sao? Ngụy Côn nhờ tứ phu nhân để ý A La và Thường Hoàng, tiếp tục chơi như vậy, trong chốc lát cả hai đều cảm lạnh. Đối với vấn đề của Ngụy Tranh, ông suy nghĩ một lát rồi nói. Sẽ không, Ngụy Tranh quả nhiên an tâm hơn nhiều, tiếp tục im lặng chờ đợi. Trong phòng tiếng kêu gào còn tiếp tục từ sáng sớm cho tới chạng vạng, thanh âm lúc bắt đầu cao vút bén nhọn, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dốc. Lần này so với thai đầu còn muốn đau đớn hơn, bởi vì sinh non, có thể bình an ra đời đã là rất may mắn rồi. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời, ngân hạnh viên cuối cùng cũng truyền ra tiếng khóc nỉ non. Tiếp theo là thanh âm vui mừng của bà đỡ. Sinh, Ngụy Côn và tứ phu nhân nhìn nhau, trước sau cùng đi vào trong phòng. Ở nội thất, vòng qua bình phong bốn bức thêu chim khách liền cành, chỉ thấy Đỗ Thị suy yếu nằm trên giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cũng không biết là còn tỉnh hay đã hôn mê. Bà đỡ thấy Ngụy Côn đi vào, cười híp mắt đem một cái tả lót thêu chữ phúc chúc mừng ông. Chúc mừng lão gia, là một bé trai, lão gia thật phúc khí, ngài nhìn đứa nhỏ. Nói tới một nửa, bà đỡ thấy Ngụy Côn không có chút phản ứng. Ngẩng đầu lên mới phát hiện vị lão gia này không giống mấy vị phụ thân khác. Ánh mắt ông ta nhìn hài tử không có chút vui mừng, chỉ có tĩnh lặng và kiềm chế, phảng phất như không mong đợi đứa nhỏ này ra đời. Bà đỡ lập tức im lặng ôm hài tử đứng nguyên tại chỗ, tay chân có chút luống cuống. Ngụy Côn đi qua bà đỡ hướng vào giường trong, đẩy màn che ra nhìn vào bên trong. Đỗ Thị lăn qua lăn lại một ngày, lúc này đã trầm trầm hôn mê. Bà sinh hạ hài tử xong, cũng không còn gì lo lắng, càng không biết hài tử sinh ra như thế nào. Ngụy Côn thu hồi ánh mắt nhìn tứ phu nhân Tần Thị nói. Tứ tẩu, đứa nhỏ này phiền. Góc truyện audio.com, tẩu chiếu cố. Tần Thị từ trong tay bà đỡ ôm lấy đứa nhỏ, khóe môi khẽ nhếch lên nói. Nói gì vậy, ngũ thúc không cần cảm tạ ta, đứa nhỏ sau này đi theo tẩu nhất định sẽ không chịu khổ. Bà đỡ cuối cùng cũng hiểu chuyện, sau đó kinh hãi, đứa nhỏ này chẳng lẽ đưa cho tứ phu nhân nuôi dưỡng. Vậy còn ngũ phu nhân, Ngụy Côn sớm đã định liệu tốt rồi, chờ sau khi hài tử sinh ra cho dù là nam hay nữ đều đưa cho Tần Thị nuôi dưỡng, sau 5 tuổi liền ghi dưới tên của tứ phu nhân làm con thừa tử. Đỗ Thị phẩm đức bại hoại, không thích hợp nuôi dưỡng hài tử, đây coi như là một loại trừng phạt. Lúc trước bà ta bán A-La đi, hại ông thiếu chút nữa mất đi nữ nhi bảo bối, bây giờ ông cũng để bà nếm thử tư vị mất đi hài tử. Đỗ Thị không cần dùng hài tử để uy hiếp ông, cũng không cần nghĩ tới chuyện mẫu bằng tử quý. Đứa nhỏ này từ khi ra đời đã không có duyên với bà ta, chỉ là ở trong bụng Đỗ Thị đợi 10 tháng, sau đó theo thời gian đem Tần Thị thành mẫu thân ruột thịt, sau đó nữa sẽ gọi Đỗ Thị một tiếng ngũ thẩm. Nha hoàn cho bà đỡ một khoản tiền thù lao, mặt khác lại đưa chút tiền bịt miệng. Bà đỡ tuy tò mò, nhưng cũng biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, cầm tiền rồi liền an phận từ cửa hông rời đi. Tần Thị hỏi ông, nghĩ ra tên cho hài tử chưa? Tên gì thì tốt, phủ anh quốc công từ lứa của Thường Hoàng đều dùng chữ Thường. Ngụy Côn suy nghĩ một chút quyết định nói, kêu là Thường Di đi, Di có ý bổ sung, coi như đứa nhỏ này là để đền bù cho sai lầm của Đỗ Thị. Tần Thị nói được, bà thấy bên ngoài trời cũng tối rồi, liền ôm hài tử rời đi. Thường Di sinh ra thiếu thắng, bây giờ còn yếu, tẩu đưa hắn về Mai Viên hảo hảo nuôi dưỡng, ngũ thúc cứ yên tâm. Ngụy Côn gật gật đầu, giao cho Tần Thị ông rất yên tâm. Ba đứa nhỏ của Tần Thị đều được giáo dưỡng rất khá, ngay cả đứa bướng bỉnh như Ngụy Thường Cung, lúc mấu chốt cũng biết cái gì quan trọng, cung kính khiêm nhường có hiểu biết. Ngụy Thường Di ở chỗ tẩu ấy, nhất định sẽ tốt hơn là sống với Đỗ Thị. Ngụy Côn nhìn Tần Thị đi rồi, cũng không ở lâu, phân phó hai nha hoàn chăm sóc Đỗ Thị, liền dẫn Ngụy La và Thường Hoàng rời đi. Ngụy Tranh không chịu rời đi, nhất định muốn ở bên cạnh Đỗ Thị, Ngụy Côn cũng liền thuận theo nàng ta. Hôm sau, Đỗ Thị tỉnh lại, toàn thân giống như bị xe ngựa nghiền qua, đau tới vô lực. Bà ta mở mắt ra, đã là sáng ngày thứ hai, trong phòng không có bóng dáng một ai, ngay cả nha hoàn hầu hạ phía trước cũng không có. Đỗ Thị khàn giọng gọi gia nhân, không lâu sau Hồng Nha từ bên ngoài chạy vào. Phu nhân, người tỉnh. Đỗ Thị cảm thấy có chỗ nào không đúng, suy nghĩ lòng vòng, cuối cùng cũng nhớ tới. Bà ta khó khăn ngồi dậy, chăm chú nhìn Hồng Nha hỏi. Hài tử của ta đâu? Là nữ nhi hay nhi tử? Hắn đâu rồi? Hồng Nha xoa xoa hai tay, nàng ta biết rõ chuyện gì xảy ra. Ngụy Côn đều đã nói với bọn họ, kêu bọn họ nói lại với Đỗ Thị. Có điều bây giờ Đỗ Thị tỉnh rồi, nàng ta lại không mở miệng được. Là tiểu thiếu gia, phu nhân yên tâm, thiếu gia rất tốt. Đỗ Thị thả lỏng người, nghe thấy là nhi tử, lập tức không kìm được vui mừng, chỉ cảm thấy bản thân có hy vọng rồi. Hải tử đâu, mau ôm tới cho ta nhìn xem, ta còn chưa được nhìn thấy hắn thế nào. Chỉ sợ là không nhìn thấy được. Hồng Nha đứng im tại chỗ, hồi lâu vẫn không nhúc nhích, có chút khó xử. Đỗ Thị nhướng mày, bất mãn nói. Ngươi còn đứng đần làm gì? Không nghe, gocchuyenaudio.com, thấy ta nói sao? Hồng Nha thấy không lừa gạt được, chuẩn bị tư tưởng một phen, nói thật. Sau khi phu nhân sinh tiểu thiếu gia xong, lão gia đặt tên là Thường Di, giao hài tử cho tứ phu nhân nuôi dưỡng, chờ khi được 5 tuổi liền làm con thừa tự của tứ phu nhân. Nói xong, nàng ta thấy sắc mặt Đỗ Thị trắng bệch, hít sâu một hơi nói tiếp. Lão gia còn nói, phu nhân tiếp tục ở lại Ngân Hạnh Viên, nếu không có chuyện gì, không cần đi gặp tiểu thiếu gia. Đỗ Thị cảm thấy bản thân như bị sét đánh, lỗ tai ong ong, sau đó Hồng Nha còn nói gì nữa bà ta không nghe thấy, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó mà tin được. Đó là con của bà, sao lại phải để cho tứ phu nhân nuôi dưỡng? Vì sao không để bà gặp con của mình? Ánh mắt Đỗ Thị hoảng loạn, hai tay run rẩy đến không nhìn rõ, ngay cả hài cũng không mang, vén chăn đệm lên liền chạy ra ngoài. Hồng Nha ở phía sau đuổi theo. Phu nhân, người đi chỗ nào? Cái gì Đỗ Thị cũng không nghe thấy, bà ta chỉ muốn nhìn con của mình, hoặc là hỏi Ngụy Côn chuyện gì đã xảy ra. Bà hoài thai 10 tháng mới sinh được đứa nhỏ, ngay cả mặt mũi nó thế nào cũng chưa từng thấy qua, chẳng lẽ liền cứ thế đứa cho người khác? Ngụy Côn thật độc ác. Đỗ Thị lảo đảo chạy ra tới cửa Ngân Hạnh Viên, chưa bước ra khỏi sân được một bước liền bị hai thị vệ mặc thanh sam cầm đao ngăn lại. Thị vệ mặt không đổi nói. Mời phu nhân quay về, lão gia đã phân phó, không thể để người ra khỏi Ngân Hạnh Viên một bước. Đỗ Thị cố gắng đẩy họ ra, đáng tiếc khí lực hai bên cách xa nhau, bà ta căn bản không lay động được họ. Đầu óc Đỗ Thị tán loạn, bà chỉ mặc một bộ trung y mỏng manh, con mắt đỏ lên, không quan tâm xung quanh kêu lên. Ta muốn gặp Ngụy Côn, ta muốn thấy nó, ta muốn thấy con trai ta. Thị vệ nhàn nhạt liếc bà ta một cái nói, lão gia đi Hàn Lâm viện, chỉ sợ buổi tối mới về. Đỗ Thị lảo đảo lui về sau hai bước, thất thần ngồi trên mặt đất. Rất lâu sau, bà ta ôm mặt khóc thành tiếng, lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Bà cho rằng sinh hạ nhi tử là có thể vãn hồi mọi chuyện, không nghĩ Ngụy Côn lại tuyệt tình như vậy, cướp con của bà đi, ngay cả một chút tưởng niệm cũng không lưu lại. Cách chương.